Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640 mị lực mãn điểm. Buổi nói chuyện xuống dưới, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia A-di, bên cạnh một cái khác phụ nhân vội vàng túm một chút nàng cánh tay. Cái kia, Cảnh Vân Chiêu sẽ không toàn nói chúng rồi đi. Nếu chưa nói chung, như thế nào sẽ này phó biểu tình, lại là khiếp sợ lại là xấu hổ, còn vẻ mặt co quắp bất ân. Có phải hay không ta nhi tử cùng ngươi nói? Này A-di mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút. Có phải hay không hắn nói ngài có thể hỏi một chút trong bát đồng học? Bởi vì tất cả mọi người biết, ta không thích lưu việc tư. Ngày thường đại gia nói chuyện phiếm đa số đều là thảo luận phức tạp đề mục linh tinh. Không có khả năng nhàm chán đến tìm hiểu ngài sinh hoạt cá nhân, mẹ. Ta thật chưa nói, khai giảng tới nay ta còn không có cùng Cảnh Vân Chiêu nói chuyện qua đâu. Kia nam đồng học cũng có chút ngượng ngùng nói. Vậy ngươi như thế nào? A-di vẻ mặt khó hiểu. Một lát sau, lúng túng nói, ngươi thật sẽ y thuật. Nói như vậy ngươi vừa mới nói ta nhi tử những cái đó đều là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ta sẽ không lấy người khác thân thể nói giỡn. Ngài nhi tử bệnh trạng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần ngày thường nhiều hơn nghỉ ngơi, nhiều hơn vận động, thả lỏng tâm thần là có thể hảo. Cảnh Vân Chiêu lại nói, đến nỗi bị này A-di thân thể đồng dạng không phải thực nghiêm trọng. Người bình thường nhiều có chút yêu thích, nhưng yêu thích đồ vật một khi hút vào quá độ, khẳng định sẽ thân thể cân bằng tạo thành một ít ảnh hưởng. Này A-di chính là dinh dưỡng hút vào có điểm nhiều, hỏa khí quá lớn, chỉ cần ngày thường đem thích ăn vài thứ kia toàn bộ khống chế một chút. Buổi tối thiếu thực, ăn nhiều hoa màu rau dưa, này hỏa khí tự nhiên cũng liền chậm rãi tiêu. Này A-di thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nhìn Cảnh Vân Chiêu bộ dáng lại có chút bất đồng. Qua vài giây, mở miệng nói, này, kỳ thật đi, một tuần liền hai tiết thể dục khóa mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn, có thể có thứ gì so nàng nhi tử thân thể khỏe mạnh càng quan trọng. Phía trước là không biết nhi tử ăn uống không hảo là cùng học tập có quan hệ. Hiện tại nhìn đến nhi tử như vậy thân hình gầy gò, sao có thể không đau lòng? Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một nhấp, lộ ra một phân ý cười, nhấc chân đi rồi trở về, thuận đường hung hăng xẻo Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Những người khác cũng đều có chút đứng ngồi không yên, nhịn không được bắt đầu nghĩ chính mình nhi nữ có hay không đồng dạng tình huống. Nhưng như vậy tưởng tượng, tương đồng bệnh trạng lại là còn có không ít, này cũng khó trách. Toàn giáo cùng 5 cấp tổng cộng 1.000 nhiều người. Trước 50 danh học sinh đều ở cái này lớp. Nơi này học sinh chỉ số thông minh có lẽ thật là cao một ít. Nhưng càng nhiều vẫn là tự chủ tương đối cường. Mỗi ngày đều sẽ liều mạng học tập. Có được tất có mất. Muốn hiểu được đồ vật so người khác nhiều, tự nhiên muốn hao phí càng nhiều thời giờ. Này đó cha mẹ tự nhiên hy vọng nhi nữ có thể có cái hảo tiền đồ. Nhưng so với tiền đồ, tự nhiên càng chú trọng khỏe mạnh. Nhất thời đều có chút khẩn trương lên. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tin tưởng Cảnh Vân Chiêu nói những lời này đó. Nhưng nàng lời nói lại đều làm người căn bản hoài nghi không được. Lê lão sư, ngươi vừa lòng? Cảnh Vân Chiêu hầm hừ nói. Lê Thiếu Vân đột nhiên duỗi tay xoa xoa nàng đầu. A Chiêu, ngươi như vậy đĩnh đạc mà nói thời điểm, trên người tựa hồ đều lóe quang, hắn chính là cố ý. Nhưng cũng là biết nàng có như vậy làm người tin phục năng lực. Mỗi lần liên lụy đến y thuật thời điểm, trên mặt nàng tự tin cùng quang mang đều thu liễm không được, cũng không hề giống ngày thường như vậy lạnh như băng, mà là toàn thân tản ra một cổ thân hòa khí chất, khóe miệng mang theo cười, ánh mắt kiên định mà mềm nhẹ, nói ra mỗi một chữ ngữ điệu cùng ngày thường đều hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến như vậy nàng, hắn thậm chí đều sẽ đã quên chính mình thân phận, hận không thể biến thành nàng thuộc hạ người bệnh. Với hắn mà nói, quả thực là mị lực mãn điểm mà ni. Hết chương.